Trong lòng của Ân Thiên Thiên có chút khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa. Con sẽ là vào thu dọn quần áo đi cùng với Liêm Uy đến nhà cũ ở một thời gian. Mẹ đừng giận. Nói xong, cô bỏ ly trà lên trên bàn rồi vội vàng đứng dậy muốn đi vào trong phòng ngủ dọn đồ. Vi Gia Huệ nghe xong lời nói của Ân Thiên Thiên thì lập tức nhíu mày, xoay người há miệng muốn kêu cô lại. Ai biết cảnh Liêm Uy lại nhìn thẳng vào bà. Giữa hai mẹ con, cho dù là không mở miệng nói thì cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Vi Gia Huệ cũng không có dự định để cho Ân Thiên Thiên đến ở đó, nhưng mà cảnh Liêm Uy sẽ là không đồng ý với cách làm này. Cuối cùng, Vi Gia Huệ vì đau lòng cho con trai mà mềm lòng, chỉ là chân mày nhíu càng chặt. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên cẩn thận xếp từng bộ quần áo, lông mày của cô cau chặt lại, thỉnh thoảng vẫn là lắng tai, nghe động tĩnh ở bên ngoài, nhưng mà từ đầu đến cuối, ở bên ngoài căn bản cũng không có một chút âm thanh nào. Rất nhanh, cảnh Liêm Uy cũng đi đến dọn dẹp đồ đạc giúp Ân Thiên Thiên. Hai vợ chồng nhìn nhau, cười có chút bất đắc dĩ. Ân Thiên Thiên chỉ lấy mấy bộ quần áo, cảnh Liêm Uy nhìn đồ ở bên trong, ở chiếc túi nhỏ. Cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói một câu, Thiên Thiên, mang nhiều một chút đi, lần này đi đến đó có lẽ cũng phải ở một đoạn thời gian. Em mang theo quần áo một tuần mà. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng mở miệng, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng là sự kinh ngạc. Lúc trước ở đó nhiều lắm cũng chỉ là 2 ngày thôi, mà sao lần này lại ở lâu đến thế? Nhưng mà cảnh Liêm Uy cũng không hề giải thích, chỉ là nhìn cô như vậy, nghĩ đến vẫn là Ân Thiên Thiên thua trận mà lôi cái vali nhỏ ra. Xe dừng ở trước nhà cũ nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên hơi kinh ngạc khi mà nhìn thấy dường như là ngày hôm nay tất cả mọi người ở nhà, ngoại trừ Cảnh Nguyên Phước không ở đây. Mà khi mọi người nhìn thấy cô xuất hiện ở nhà họ Cảnh, trên mặt lại có cảm xúc không nói thành lời. Cảnh Liêm Uy đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, sải bước đi vào trong nhà. Hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, Ân Thiên Thiên chỉ có thể bị anh lôi kéo đi theo. Theo sau là một đám người. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra kéo tay của Cảnh Liêm Uy. Đối với tình huống như thế này, Ân Thiên Thiên có vẻ không thể nào tiếp thu được. Ở phía sau có mẹ, anh cả, chị hai đi theo. Tình huống này như thế nào đây chứ? Nếu như là bình thường thì Cảnh Liêm Uy nào có thể làm chuyện như thế? Người ở sau lưng một câu cũng không nói mà lại bao dung như thế. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy lôi kéo vào trong phòng ngủ, cô vẫn là có chút không thể tin được. Phải biết là quy định của nhà họ Cảnh là rất nhiều. Căn phòng của Cảnh Liêm Uy ở nhà họ Cảnh vẫn là còn duy trì cái dáng vẻ như trước khi anh chưa kết hôn, tràn đầy hơi thở nam tính, phong cách trắng đen, nhìn rất hiện đại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên bước vào căn phòng của anh, thế nhưng lại không biết tại sao mỗi lần đi vào thì cô đều có cái cảm giác rất căng thẳng. Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên thay quần áo, Ân Thiên Thiên dứt khoát đi đến cửa sổ sát đất, nhìn vườn hoa lớn ở bên ngoài nhà họ Cảnh. Đây là lúc mà hoa nở rộ khoe sắc, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong khu vườn. Ân Thiên Thiên nhìn thấy mà cũng bất giác nở nụ cười. Bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy ôm cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô, nhẹ giọng hỏi, nhìn cái gì đấy, vui vẻ như vậy? Đâu có nhìn cái gì đâu, chỉ là thê hoa ở trong vườn rất đẹp, nhẹ giọng trả lời Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên quay người lại, kéo tay của anh cẩn thận nhìn, trong đôi mắt đều là sự đau lòng. Thật ra thì những lời nói trước đó của Vi Gia Huệ, cô cũng không cảm thấy sai ở chỗ nào, bởi vì cô thật sự đã làm không tốt. Nếu như từ khi mới bắt đầu, cô đã chú ý đến vết thương của Cảnh Liêm Uy, hoặc là nói bất kể là lúc bắt đầu, nếu như cô không chú ý đến Đào Ninh, lơ là lời nói của Cảnh Liêm Uy, vậy thì anh cũng sẽ không bị thương, không phải hay sao? Hơn nữa quả thật cô là bởi vì chăm sóc cho Đào Ninh mà không để ý đến anh, trực tiếp dẫn đến mấy ngày hôm nay. Cảnh Liêm Uy ở nhà một mình cũng là sự thật, cho nên đối với lời nói của Vi Gia Huệ, Ân Thiên Thiên không hề cảm thấy sai một chút nào, chỉ là nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Anh nhìn sự lo lắng trong đôi mắt của cô, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng an ủi, trong lời nói đều là sự nhẹ nhõm. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi. Đúng lúc mấy ngày nay anh cũng không muốn phải đi làm, thời gian nghỉ phép vẫn còn dài, em đừng lo lắng nữa. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ xem như là cẩn thận một hồi mới yên lòng được một chút, đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, nhịn không được mà nói, Cảnh Liêm Uy, bây giờ lời nói của anh em phát hiện là càng ngày càng không tin tưởng được. Anh cứ luôn giấu em, cũng không biết là anh còn bao nhiêu chuyện không chịu nói cho em biết. Trong đôi mắt phượng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Cảnh Lâm Uy không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, nghe cô nhỏ giọng nói chuyện. Nhẹ nhàng vuốt quần áo của anh, Ân Thiên Thiên vỗ vỗ vào ngực của anh, vuốt bụi bẩn cũng không có tồn tại ở phía trên, nhẹ giọng nói. Anh đó nha, anh hoàn toàn không hề gạt em, nhưng mà từ xưa đến nay cũng không hay nói lời, nói thật với em. Nói chuyện thì luôn nói một nửa, giấu một nửa. Thật sự là anh cho rằng vợ của anh là thần tiên hả? Em cũng không phải là con giun ở trong bụng của anh, sao có thể biết nhiều như vậy? Mặc dù là nhẹ giọng oán trách, thế nhưng mà bọn họ đều hiểu lẫn nhau. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu lẫn nhau, càng đối với thói quen sinh hoạt của đối phương rõ như lòng bàn tay, sao có thể cái gì cũng không biết được. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì, Ân Thiên Thiên cũng im lặng, ai cũng không nói gì thêm nữa. Thế nhưng mà đến cùng Ân Thiên Thiên vẫn là cảm thấy thái độ lần này của Vi Gia Huệ có chút là hơi cứng rắn, mà vẻ mặt của người nhà họ Cảnh lại có chút quá bình tĩnh. Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên không mở miệng hỏi, cô cũng không hỏi, phảng phất giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Vi Gia Huệ đều xin nghỉ. Mấy ngày nay giống như còn muốn nhàn nhã hơn nhiều so với Ân Thiên Thiên. Mà trước đó Đào Ninh vẫn là luôn quấn lấy Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên lại giống như là hiểu rõ cái gì đó. Chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Ân Thiên Thiên, sau đó lại không có nói thêm cái gì. Thậm chí bây giờ trong lời nói cũng không hề đề cập đến Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên lại vui vẻ, cũng không thèm để ý đến. Nhưng mà ngày tháng ở nhà họ Cảnh lại bắt đầu lộ ra càng ngày càng kỳ quái. Ngày hôm đó, sau khi mà Ân Thiên Thiên thức dậy thì liền chuẩn bị đi làm. Ai biết vừa mới xuống lầu liền nhìn thấy hai người Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng vừa mới chuẩn bị xong sắp đi làm. Ba, mẹ, ngoan ngoãn chào hỏi. Ân Thiên Thiên ngồi trên bàn ăn thuận miệng uống một ly sữa bò. Một trong những quy định ở trong nhà họ Cảnh là sáng sớm phải ăn bữa sáng. Sáng sớm có gấp như thế nào cũng không thể bỏ bữa sáng, cho nên người nhà họ Cảnh đã có thói quen cùng nhau ăn sáng. Cảnh Liêm Uy thức dậy hơi muộn, đúng lúc này vẫn là còn chưa xuống lầu. Ân Thiên Thiên ăn trứng rán, trong não vẫn còn đang suy nghĩ nội dung cần phải thảo luận trong cuộc họp sáng nay. Thiên Thiên, con bàn giao công việc của mình gần đây cho người khác đi. Bỗng Vi Gia Huệ mở miệng nói một câu như vậy, mây trôi nước chảy giống như là đang bàn về chuyện thời tiết. Ân Thiên Thiên ngẩn cả người, có chút chưa lấy lại được tinh thần mà nhìn bà, cho rằng mình nghe lầm rồi. Mẹ, mẹ cảm thấy là con vẫn nên bỏ việc đi. Dù sao thì nhà họ Cảnh cũng không phải là không nuôi nổi con, có đúng không? Vi Gia Huệ chuyển đề tài khiến cho Ân Thiên Thiên muốn hét lên là không thể được. Nhưng mà cô lại không có gan, lấy cứng chọi cứng, chỉ là nghe bà nói. Chuyện Liêm Uy bị thương cũng không có nói là con cần phải chăm sóc, cứ nói là Nhan Hy đi. Con là một người làm mẹ nhưng mà lại quan tâm rất ít. Đứa con này cũng đã sắp 6 tuổi rồi, thời gian của con và con bé ở chung cũng không dài bằng bảo mẫu nhà mình, có đúng không? Cái miệng nhỏ của Ân Thiên Thiên không nói nên lời, mà những người nhà họ Cảnh ở trên bàn ăn cũng không có người nào mở miệng nói chuyện. Lông mày cau lại, mắt của Ân Thiên Thiên hơi chuyển động, nhìn về phía Vi Gia Huệ, nhẹ giọng nói, mẹ, thật ra thì con cũng có thể vừa đi làm, vừa chăm sóc con được. Dù sao bây giờ Nhan Hy cũng đã 5-6 tuổi rồi không phải hay sao, cũng bớt lo hơn, con sẽ chú ý mà, cho... Bỗng nhiên Vi Gia Huệ liền ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, tức giận mà chặn tất cả lời nói còn lại của Ân Thiên Thiên, nửa chữ cũng không nói nên lời. Con sẽ chú ý, còn muốn chú ý đến như thế nào đây? Vi Gia Huệ nhìn cô mà nói, biểu cảm trên mặt không vui. Người lớn giống như là Liêm Uy ở bên cạnh của con, mà con cũng chăm sóc không tốt. Con còn muốn chăm sóc tốt cho một đứa nhỏ, hay là mang theo công việc để mà chăm sóc? Xin lỗi nha, mẹ thật sự không tin vào năng lực của con. Nếu như con thật sự có năng lực, thì Nhan Hy sẽ giống như bây giờ sao? Đối với con cũng chẳng phải là có cảm giác thân thiết bao nhiêu. Dứt lời, Vi Gia Huệ thậm chí không cho Ân Thiên Thiên cơ hội nói chuyện, liền quay người rời khỏi bàn ăn mà đi làm. Ân Thiên Thiên ngồi một mình ở một bên bàn ăn, nhíu mày lại rất chặt. Thiên Thiên, em không có sao đó chứ? Trên bàn ăn, mấy người của tập đoàn Cảnh Thị đều đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại hai người nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên Ngọc và mình. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, chỉ nghe thấy Cảnh Thiên Ngọc ân cần hỏi han. Chị biết... Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Thiên Ngọc, nhưng đến cùng vẫn không nhìn được mà hỏi. Chị biết gần đây mẹ như thế nào không? Em cứ luôn cảm thấy là hiện tại mẹ cứ có địch ý với em. Cảnh Thiên Ngọc hơi sửng sốt một chút, lập tức cong khóe miệng cười cười nói. Làm gì có, em là con dâu của mẹ mà. Có thù hằn gì với em cũng là chuyện của người trước kia. Bây giờ làm sao mà có được chứ? Em đừng có suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là mấy ngày nay mẹ ngủ không có được tốt, cho nên tinh thần có vẻ là hơi căng thẳng. Chị với Liêm Bình cũng như vậy đó. Bị mẹ giày vò đến nỗi kiệt sức. Cảnh Thiên Ngọc nói như vậy, Ân Thiên Thiên mới xem như là buông lòng được một chút. Nhưng mà đến cùng ở trong lòng của cô vẫn cảm thấy có chút lo sợ bất an, nhưng lại không có cách gì khác. Giờ làm việc của Cảnh Thiên Ngọc rất tự do. Dưới tình huống bình thường thì Ân Thiên Thiên cũng rất tự do. Nhưng mà ngày hôm nay bởi vì phải họp cho nên có vẻ là hơi vội vàng. Đi ra ngoài cùng với Cảnh Thiên Ngọc, Ân Thiên Thiên đã là nhìn thấy chiếc Land Rover đậu ở trước cửa nhà họ Cảnh. Quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Thiên Ngọc, Ân Thiên Thiên cầm tài liệu trên tay, quay đầu nói với cô ấy: "Chị ơi, em đi trước nha. Chị đi với anh rể đi, tạm biệt chị." Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không để ý tới bọn họ, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi với Trình Thiên Kiều, liền quay người bước lên xe của tài xế Tiểu Trần, vội vàng kêu anh ta đưa mình đến phòng làm việc. Trong nhà họ Cảnh, giờ phút này lại có hai người hung hăng thở dài một hơi. Trái tim của Cảnh Thiên Ngọc bỗng nhiên có chút bồn chồn, không có quy luật mà nhìn thấy Trình Thiên Kiều. Và đằng sau khung cửa sổ nào đó ở trên lầu của nhà họ Cảnh, trong rèm cửa nặng nề che giấu một bóng hình cao lớn. Sau đó khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên đi khỏi, cũng nhìn không được mà thở dài một hơi. Bây giờ anh đã bắt đầu ghen tị rõ ràng với những người không thể nào mà ghen tị được. Hít thở sâu một hơi, Cảnh Liêm Uy để mình ẩn vào trong bóng tối, xóa đi dấu tích. Cảnh Thiên Ngọc đi đến trước cửa xe của mình. Chiếc Audi màu trắng trông cực kỳ nhỏ nhắn, ở bên cạnh là chiếc Land Rover. Như thể cô thường ở bên cạnh anh, bất giác mắt của Cảnh Thiên Ngọc không khỏi mà hơi ửng hồng. Lúc mà Trình Thiên Kiều ở một bên nhìn thấy cô, anh liền bước lên từ trên xe xuống, đứng kế bên tài xế mà chờ cô. Khi mà nhìn thấy cô đi về phía chiếc Audi, anh ta không kiềm lòng được mà vươn tay giữ cô lại, không cho cô đi. Bộ dạng có chút ngây thơ nhưng mà lại có vẻ cực kỳ cẩn thận. "Ngọc Ngọc, bắt đầu từ lần trước, em đã không để ý đến anh cả một tuần lễ rồi đó." Lời như vậy được nói ra từ trong miệng của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà muốn cười, nhưng mà gương mặt vẫn cứ căng cứng. Người đàn ông này rất gian xảo, cô không thể để cho anh thành công được. Trình Thiên Kiều nhướng mày nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp ở trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong khoảng thời gian này, anh sống rất vất vả, không có vợ ôm, không có vợ thương, không có vợ chiều chuộng. Anh gần như nghĩ rằng sắp đến ngày tận thế. Thế nhưng mà trong nháy mắt, nhìn thấy cô, anh liền cảm thấy có phải là xuân về hoa nở rồi không? Chưa từng phát hiện mình lại nhớ cô đến như vậy, không thể rời xa cô như vậy. "Anh Trình, chúng ta đã..." Cảnh Thiên Ngọc ép buộc mình phải sụ mặt nói chuyện, còn chưa nói hết câu thì đã bị đánh gáy, vẫn là cái say xưa và trìu mến đó. Lông mày của Trình Thiên Kiều nhíu chặt lại, nghe thấy hai chữ anh Trình, liền muốn giết người. Lần này dứt khoát trực tiếp ôm người vào trong ngực của mình, ngăn chặn cô bằng một nụ hôn không do dự. Đã lâu rồi không hôn lên đôi môi hồng hào, giờ phút này Trình Thiên Kiều cảm giác lo sợ và bất an. Giống như là từ trước đến giờ, mình chưa từng chạm vào phụ nữ, nhưng mà dù sao anh vẫn là lo lắng cho cô, cuối cùng chỉ cắn răng chịu đựng mà nói. "Còn dám gọi anh là anh Trình nữa, em tin là có một ngày anh sẽ không cho em nói chuyện luôn hay không?" Hai thân hình kề sát vào nhau, cơ thể của Cảnh Thiên Ngọc bị chặn ở giữa Trình Thiên Kiều và chiếc Lamborghini. Khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hồng còn xinh đẹp hơn so với màu son môi đẹp nhất, đôi mắt đẹp càng quyến rũ. Nhìn thấy mà Trình Thiên Kiều hung hăng nuốt nước bọt. Cảnh Thiên Ngọc đưa tay, đẩy anh ta ra. Ai biết người đàn ông ở trước mặt đột nhiên lại đùa giỡn, có làm như thế nào cũng không chịu buông cô ra, cứ ôm cô thật chặt như vậy, thần sắc ở trong đôi mắt kiên định, khiến cho người ta hoảng hốt. Trình Thiên Kiều, anh thả em ra đi. Cảnh Thiên Ngọc đỏ mặt, nhẹ giọng kêu lên, nhưng mà người đàn ông ở trước mặt lại không hề nhúc nhích một tí nào. Mắt thấy có người đi tới, Trình Thiên Kiều dùng một tay ôm Cảnh Thiên Ngọc, nhếch khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, ấm áp như ngọc, bộ dáng không gây hại cho người và vật, khiến cho Cảnh Thiên Ngọc tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà người khác cứ đến gần thì Cảnh Thiên Ngọc cũng chỉ khẽ mỉm cười, cũng không thể để cho người khác thảo luận ở sau lưng. Nói người nhà họ Cảnh sáng sớm đã là kéo kéo ở trước cửa. Đợi đến khi mà người ta đi rồi, Cảnh Thiên Ngọc liền giãy giụa muốn tránh ra, nhưng mà Trình Thiên Kiều lại ép cô lên cửa xe một lần nữa. Ý cười trên mặt vẫn là như cũ, nhưng mà nói với một giọng nói đặc biệt lạnh lùng. "Ngọc Ngọc, nếu như em còn dám hẹn hò sau lưng anh, em xem anh sẽ xử lý em như thế nào. Anh muốn trừng trị em như thế nào đây?" Cảnh Thiên Ngọc tức giận hỏi lại. Kể từ lần trước, sau khi mà cô đi xem mắt với người đàn ông khác, Trịnh Thiên Kiều liền sù lông, ngày nào cũng đưa đón, biểu thị chủ quyền của mình, nhưng mà cô lại không muốn để ý đến anh. Trịnh Thiên Kiều, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào nữa rồi, anh còn chưa hiểu rõ hả? Bước đến gần một bước, Trịnh Thiên Kiều dùng thân thể của mình để ép cô lại, không nhịn được mà cười ra thành tiếng nói. Không có bất cứ quan hệ nào à, Ngọc Ngọc, nói dối cũng không cần phải chuẩn bị trước. Chúng ta hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ, Uyển Uyển cũng đã gần 5 tuổi rồi. Em nói với anh là chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào, hiện tại có ai mà không biết mối quan hệ của chúng ta ra sao chứ, hả? Nhìn Trịnh Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên cảm thấy mình không thể nói chuyện với anh như vậy được nữa, đưa tay nhún nhún. Trịnh Thiên Kiều thấy cô như vậy thì anh càng đau đầu hơn, bàn tay nhỏ đỏ lên, anh lại thấy đau lòng. Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt vào trên môi, hôn một cái, rồi lại buông ra nói. Ngọc Ngọc, em đừng ngầm ý với anh nữa, có được không? Em không hài lòng ở chỗ nào của anh thì em cứ nói đi, anh sẽ là thay đổi. Có được hay không? Đừng không để ý đến anh nữa mà. Nghe anh ta nói khép nép, hốc mắt của Cảnh Thiên Ngọc nhịn không được mà hơi ửng đỏ, rút cánh tay của mình lại, quay người liền đi đến chiếc Audi nhỏ của mình. Đảo mắt đã nhìn thấy chiếc Land Rover ở phía sau đang theo sát, giống như là một vệ sĩ trung thành nhất. Đồ ngốc, tên điên, đồ đần. Rốt cuộc thì Trịnh Thiên Kiều đã trở thành đội trưởng của đội cảnh sát hình sự như thế nào vậy? Cảnh Thiên Ngọc nghiêm túc nghi ngờ chỉ số IQ của anh ta đã lâu như vậy rồi, nhưng mà đầu óc vẫn cứ chậm chạp. Cô ngược lại cũng muốn xem đến khi nào thì anh mới hiểu được. Trên đường đến công ty, Ân Thiên Thiên vẫn là luôn suy nghĩ về những nơi mà Vi Gia Huệ đã nói trên bàn ăn, lông mày cau lại. Cô thừa nhận đối với Cảnh Nhan Hi, cô quả thật đã bỏ bê không chăm sóc. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng cô không yêu thương cô bé. Tương tự như vậy, thật sự bởi vì biết Cảnh Nhan Hi độc lập hơn so với những đứa trẻ khác, còn có sự chăm sóc của Lâm Vũ Văn. Cho nên, đến tận bây giờ cô thật sự cũng không lo lắng, cô cũng không cho rằng Cảnh Liêm Uy sẽ là thật sự đem con gái của mình ném cho người khác chăm sóc như vậy, còn bản thân thì không biết chút nào. Nhưng mà Vi Gia Huệ hẳn là cũng biết những chuyện này. Cho dù là bà biết, nhưng mà vẫn đưa ra suy nghĩ như vậy, Ân Thiên Thiên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có phải là gần đây mình làm sai ở chỗ nào, khiến cho Vi Gia Huệ không vui hay không. Khẽ thở dài một cái, Ân Thiên Thiên dựa trên cửa sổ xe không nói một lời. Mợ ba, tâm trạng của mợ không tốt hả? Tài xế Tiểu Trần nhẹ giọng mở miệng nói, trong lời nói đều là sự chân thành. Ân Thiên Thiên cũng đã gặp được Tiểu Trần rất nhiều lần. Mỗi lần ở nhà họ Cảnh, không phải là Cảnh Liêm Uy đưa mình đi, thì chính là Tiểu Trần đưa mình đi. Mối quan hệ của hai người cũng xem như là không tệ. Hiện tại, nghe thấy Tiểu Trần hỏi mình, cô dứt khoát ngồi thẳng người dậy hỏi anh. Tiểu Trần, có phải là mấy ngày nay tâm trạng của bà chủ không tốt không? Tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ hình như là không có tốt chút nào. Tiểu Trần cười hai tiếng, trên gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi đều là vẻ ngây thơ và tinh thần phấn chấn, nói. Đã một đoạn thời gian bà chủ đều cứ như vậy. Kể từ khi mợ chủ về từ nước Anh thì đã bị như vậy rồi. Ông chủ nói là thời kỳ mãn kinh của bà chủ đã đến. Ân Thiên Thiên nâng khóe miệng, bộ dạng của Vi Gia Huệ thật sự giống như là đến thời kỳ mãn kinh. Chỉ là nghe thấy Tiểu Trần nói như vậy, trong lòng của cô cũng khẽ thở dài một hơi. Cái này ít nhất nói rõ không phải là nhằm vào một mình cô. Nếu như thật sự chỉ nhằm vào một mình cô, vậy thì ít nhất cũng phải biết rõ rốt cuộc là do cái gì chứ. Hai người bọn họ đi trên đường, nói cười cười, không khí ngược lại hòa hợp hơn. Tiểu Trần còn nói không ít chuyện nghịch ngợm của Cảnh Nhan Hi cho Ân Thiên Thiên nghe, khiến cho Ân Thiên Thiên cũng nhớ nhung đến cô con gái nghịch ngợm. Sau khi mở xuống xe, Tiểu Trần liền đi về phía trước. Ân Thiên Thiên cầm lấy tài liệu của mình và đi vào trong phòng làm việc. Đi vào liền nhìn thấy Đào Ninh, trong tay của Đào Ninh còn đang cầm một cái cốc uống nước. Lúc mà nhìn thấy cô không nhìn được mà bĩu môi lắc đầu nói. Tôi nói chứ cái bộ dạng của cậu thân thiết như vậy là làm cho ai nhìn vậy hả? Quen thân với tài xế ở trong nhà như vậy, coi chừng chồng của cậu lại ghen đó nha. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, cười cười liền xoay người đi về phòng làm việc của chính mình. Đào Ninh nhìn bóng lưng của cô, bỗng có cảm giác bất lực. Nhắc nhở cô ấy, cô hoàn toàn không hiểu nên làm cái gì. Nếu như đến lúc đó kích thích Cảnh Liêm Uy, gây ra chuyện gì không tốt, vậy thì coi như là không xong rồi. Nhịn không được, Đào Ninh gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Bình, tràn đầy lo lắng. Ân Thiên Thiên làm việc cả một ngày. Ngoài chuyện làm việc thì còn có nghĩ đến chuyện của Vi Gia Huệ. Cô cảm thấy mỏi mệt rất nhiều, nhưng mà cũng còn có sức ứng phó. Gần đến thời gian tan việc, Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Lâm Vũ Văn. Vũ Văn, Nhan Hi ở đó như thế nào? Trong điện thoại, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi. Dạ, ngoan lắm. Lâm Vũ Văn nhẹ giọng trả lời. Mặc dù là những lời nói ngắn gọn, nhưng mà cũng có thể nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của thằng bé. Con bé nghịch ngợm không? Bỗng nhiên nhớ đến gương mặt ngoan ngoãn của Cảnh Nhan Hi, trái tim của Ân Thiên Thiên cũng mềm nhũn. Dường như là Lâm Vũ Văn hiểu được tâm trạng của Ân Thiên Thiên, không cần cô mở miệng nói thì liền nói. Hai ngày nữa con muốn nghỉ, đến lúc đó con sẽ là dẫn em ấy về nhà cho mọi người gặp. Ngày nào em ấy cũng là la hét muốn về nhà, gặp gì đó. Được thôi. Ân Thiên Thiên vui vẻ đồng ý, mừng rỡ cực kỳ. Đã lâu rồi không gặp con gái của mình, cô cũng cực kỳ là nhớ nhung. Nói với Lâm Vũ Văn thật nhiều chuyện liên quan đến cô bé, rồi sau đó mới cúp điện thoại. Ai biết được, điện thoại vừa mới bỏ xuống thì lại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị ở trên điện thoại, khóe miệng của Ân Thiên Thiên vẫn là ý cười. Sao vậy? Có phải là bác sĩ Cảnh? Đợi ở trong nhà nhàm chán rồi không? Vừa thu dọn đồ của mình, Ân Thiên Thiên trêu Cảnh Liêm Uy. Hiện tại tâm trạng của cô cực kỳ tốt đẹp. Chồng ở bên cạnh, con gái hiểu chuyện, một cuộc đời quá hoàn mỹ. Em lập tức về ngay đây. Lúc nãy em đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Trong điện thoại, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên đánh gãy lời của cô mà hỏi một câu, trong giọng nói mang theo cảm xúc chập trùng, dường như là hơi không quá vui vẻ. Anh đã gọi nhiều cuộc như vậy mà vẫn cứ báo là đường dây bận, nói chuyện điện thoại với ai đó. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt một chút, còn tưởng rằng có lẽ là bởi vì gọi điện thoại lâu, cho nên anh mới mất kiên nhẫn, lo lắng cho cô, nên tâm trạng mới không tốt. Cũng không tức giận, chỉ là trả lời thành thật. Em nói chuyện điện thoại với Lâm Vũ Văn, hỏi tình huống của Nhan Hi. Thằng bé nói qua hai ngày nữa sẽ là mang Nhan Hi về nhà. Còn nói là Nhan Hi ở chỗ của thằng bé, rất là ngoan. Nói đến con, Ân Thiên Thiên liền vứt bỏ cảm xúc không hiểu lúc nãy của Cảnh Liêm Uy qua một bên. Mà Cảnh Liêm Uy nghe thấy lời nói của Ân Thiên Thiên, trong lòng mới hơi thả lỏng được một chút. Cuối cùng căn dặn vài câu, nhanh chóng về nhà rồi cúp điện thoại. Ân Thiên Thiên cầm điện thoại, bĩu môi trách móc vài câu, cũng không có để ý, liền quay người đi về nhà. Trong nhà nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy ở trong phòng ngủ, vóc dáng của người đàn ông cao ngồi bên mép giường, điện thoại nắm ở trong tay thật chặt, giống như là điện thoại sẽ bị bóp nát ở trong một giây tiếp theo, thở hổn hển cúi đầu. Lúc này tâm trạng của Cảnh Liêm Uy cực kỳ là không tốt. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Trong đầu của anh chỉ toàn là giọng nói và nụ cười của cô, tất cả những lời nói nhẹ nhàng của cô. Nhưng anh vẫn không khỏi nghĩ đến việc cô quá thân thiết với những người đàn ông khác. Có phải là cô đang nói chuyện với Đồng Khánh nữa hay không? Có phải là... Tất cả những chuyện này đang giày vò anh đến nỗi gần như sắp phát điên lên, ném điện thoại lên ghế sofa ở một bên. Cảnh Liêm Uy hung hăng ngã ra chiếc giường mềm mại, đôi mắt phượng nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng chợt trống rỗng, chỉ là hơi nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn có thể nhìn được tâm trạng lúc này của anh là rất tồi tệ. Thiên Thiên là một người ưu tú như vậy, ngây thơ, tốt bụng, hoạt bát, kiên cường, rất dễ dàng được người đàn ông khác coi trọng. Nếu như một ngày nào đó cô biết anh bị bệnh tâm thần, cùng với lúc đó bên cạnh cô lại xuất hiện một người thích hợp, cô sẽ là từ bỏ anh sao? Anh lại sẽ là mất đi cô nữa ư? Đưa tay che hai mắt của mình lại, đôi môi nở một nụ cười trào phúng. Căn bệnh này thật sự hành hạ anh trở thành bệnh tâm thần, và nó là một căn bệnh nghiêm trọng nhất. Anh không thể chịu đựng được ở bên cạnh của cô xuất hiện bất kỳ một người đàn ông nào có quan hệ tốt đẹp với cô. Thở mạnh một hơi, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đứng dậy, đi đến ghế sofa, rốt cuộc vẫn là cầm điện thoại lên gọi cho Cát Thành Phong một cuộc điện thoại, nhẹ giọng nói. Gần đây tôi ở nhà chính, cậu đổi một tài xế khác cho mợ chủ đi. Phải là nữ. Cát Thành Phong bất ngờ một chút, nhẹ giọng đồng ý. Thẳng cho đến khi mà cúp điện thoại, Cảnh Liêm Uy vẫn là còn cầm điện thoại của mình, chưa có hoàn hồn lại. Bây giờ anh đã bắt đầu từng bước một khống chế cuộc sống của cô, đến cuối cùng lại biến thành như thế nào, anh cũng không biết được. Bỗng nhiên cửa phòng bị người nào đó gõ vang. Cảnh Liêm Uy hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng của mình rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy Vi Gia Huệ đứng ở cửa, nghiêng người để cho bà đi vào. Hai người ngồi trên sofa, ai cũng không nói gì. Vi Gia Huệ chỉ nhìn anh, trong đôi mắt dần dần nhiễm lên hơi nước. Cuối cùng dứt khoát quay đầu, không nhìn nữa, khẽ thở dài một hơi. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con sẽ là có cách. Có cách? Con nói cho mẹ biết xem, con là có cách gì? Vi Gia Huệ nhanh chóng hỏi lại, hốc mắt phiếm hồng, nhìn anh mà nói. Mẹ nói cách tốt nhất bây giờ con chính là phải ly hôn với anh Thiên Thiên. Sau đó để cho người nhà họ Đồng đưa bác sĩ đến. Liêm Uy, con nghe mẹ đi, căn bệnh này không thể kéo dài được đâu. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không thể nào dao động, chỉ nói một câu. Mẹ, qua mấy ngày nữa thầy của con sẽ là đến đây, mẹ đừng lo. Vi Gia Huệ nhìn anh vẫn là muốn nói điều gì đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ bưng ra một bộ dáng lạnh nhạt, không muốn nói chuyện nhiều. Cuối cùng Vi Gia Huệ cũng chỉ có thể đi ra ngoài, chỉ là trước khi đi ra vẫn là nói một câu. Liêm Uy, nếu như con đã không cho mẹ quản, mẹ sẽ là mặc kệ. Nhưng mà cũng giống như vậy, con cũng đừng quan tâm đến việc mẹ đối xử với anh Thiên Thiên như thế nào. Dứt lời, Vi Gia Huệ liền rời đi, hoàn toàn không cho Cảnh Liêm Uy cơ hội nói chuyện. Người đàn ông ở trong phòng nhịn không được mà nhíu chặt lông mày. Lúc anh Thiên Thiên về nhà, người trong nhà đều đã về hết rồi. Một đại gia đình đều đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm chờ ăn cơm. Sau khi mà anh Thiên Thiên chào hỏi bọn họ thì liền vội vàng đi lên trên lầu. Cảnh Liêm Uy vẫn còn ở trong phòng ngủ chờ cô. Ân Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào đi qua, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh, nhẹ giọng nói, sao anh không đi xuống dưới vậy, mọi người đều đang ở dưới nhà. Nói xong, Ân Thiên Thiên liền bắt đầu thay quần áo, động tác có chút nhanh vội. Cảnh Liêm Uy nhịn không được mà đưa tay nắm lấy quần áo ở trong tay của cô rồi nói, chậm một chút đi, vội vã như vậy để làm gì, lúc ở nhà cũng không nhìn thấy em vội như vậy. Kéo quần áo của mình lại, Ân Thiên Thiên quan sát anh một chút, nói, đó là lúc chỉ có hai người chúng ta. Em cảm thấy để cho anh chờ một chút thì cũng không quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể mà để nhiều người lớn chờ mình như vậy. Không lễ phép biết bao nhiêu. Dứt lời, rốt cuộc Ân Thiên Thiên vẫn là nhanh chóng thay quần áo. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, không nói gì. Mãi cho đến lúc cô thay xong. Lúc cô muốn đi ra ngoài thì đưa tay kéo cô lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Thiên Thiên, em có khó chịu ở đâu không? Hả? Có ý gì chứ? Ân Thiên Thiên sửng sốt một chút, động tác mở cửa cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh. Cảnh Liêm Uy đưa tay cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi mắt cụp xuống nói. Em cũng biết, mặc dù anh không phải là con ruột của bà ấy, nhưng mà những năm này cũng không hề khác nhau gì mấy. Anh sợ là bà ấy, bởi vì chuyện cánh tay của anh bị thương mà liên lụy đến em. Đôi mắt to tròn đối diện thẳng với đôi mắt của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng mở miệng nói. Anh nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mẹ đối xử với em như thế nào? Cũng không thể ép buộc chúng ta ly hôn đâu nhỉ? Nhan Hi cũng đã lớn như vậy rồi. Hơn nữa em cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Anh yên tâm đi. Mẹ có như thế nào cũng sẽ không quá đáng. Là một người con dâu thì vốn dĩ phải nên hiểu chuyện, không phải hay sao? Trong đôi mắt Phượng chỉ toàn là hình bóng nhỏ nhắn của cô, mà trong lòng giạt rào như sắp trào ra bên ngoài. Đưa tay ôm lấy cổ của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên an ủi bằng cách nhẹ nhàng mổ một cái lên đôi môi mỏng của anh. Đừng có lo lắng cho em, chúng ta ở đây cũng không được mấy ngày, có đúng không? Mẹ giận em thì cũng là đúng thôi, quả thật là do em không có chăm sóc tốt cho anh, không phải hay sao? Anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cảnh Liêm Uy gật đầu nhìn cô, không nói gì nữa. Anh sợ nhất là Ân Thiên Thiên ấm ức nhưng lại không nói ra khỏi miệng, lúc này mới sẽ khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Sau khi mà an ủi Cảnh Liêm Uy xong, hai người một trước một sau đi xuống lầu, đúng lúc đến thời gian ăn cơm. Trên bàn ăn, Cảnh Liêm Uy múc cho Ân Thiên Thiên một chén canh, khóe miệng mang theo nụ cười mà nhìn cô uống hết chén canh. Mà Cảnh Liêm Uy giống thế này lại khiến cho những người nhà họ Cảnh khác nhìn không được mà hơi sửng sốt một chút. Đôi mắt Phượng nhìn về phía Ân Thiên Thiên hơi híp mắt lại một chút, ánh mắt quét một vòng trên bụng của cô nhưng mà không nói gì, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ là gắp thức ăn cho Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên cũng đều sẽ là ăn hết vào. Anh chính là muốn làm cho người nhà họ Cảnh nhìn thấy, để cho bọn họ biết địa vị của Thiên Thiên ở trong lòng của mình quan trọng đến cỡ nào. Đồng thời cũng chú ý đến sự thay đổi cơ thể của Ân Thiên Thiên, tính toán thời gian, hiện tại tối đa cũng chỉ gần 2 tháng, bụng cũng không thấy rõ. Nhưng mà qua một đoạn thời gian giữa Ân Thiên Thiên sẽ là tự mình phát hiện, bây giờ anh chỉ cần chú ý thân thể nhiều hơn giúp cô là được rồi. Hơn nữa, anh cũng sẽ không nói đứa bé này cho thiên hạ khi mà nó vẫn còn chưa ổn định. Nếu như mà kích thích đến Đồng Khánh, nói không chừng hôn nhân của anh sẽ thật sự bị phá hỏng. Thiên Thiên, ăn cơm được một nửa, Vi Gia Huệ cũng không nhịn được mà mở miệng, nhìn cô rồi nói. Chuyện sáng ngày hôm nay, mẹ nói cho con đã chuẩn bị thế nào rồi? Một câu nói này, Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy đồ ăn ngon ở trong miệng của cô trở nên nhạt như nước ốc, kinh ngạc mà ngước mắt nhìn Vi Gia Huệ. Bà thật sự quyết tâm phải làm như vậy. Hôm nay mẹ đã nói cái gì? Cảnh Niệm Uy nuốt đồ ăn ở trong miệng xuống, nhẹ giọng nói. Đôi mắt phượng nhìn về phía Vi Gia Huệ, mang theo một chút bất mãn. Chuyện giữa chúng ta, từ trước đến nay đều là thương lượng. Không có một ai tự mình quyết định làm cái gì cả. Ngày hôm nay mẹ nói cái gì? Mẹ nói cho con nghe một chút đi. Vi Gia Huệ nhìn con của mình, hơi mím môi rồi nói. Cũng không có gì cả, chính là để cho Thiên Thiên trở về làm toàn chức bà chủ ở trong gia đình. Dù sao Nhan Hi cũng cần có người chăm sóc, không phải hay sao? Con bé là một người mẹ, cũng nên phải bù đắp những gì mà con bé đã nợ con gái trong những năm gần đây, đúng không nào? Lý do mà Vi Gia Huệ đối với Ân Thiên Thiên mà nói, quả thật là hoàn hảo, không hề có khuyết điểm. Nhưng mà nếu như thật sự muốn để cô từ bỏ sự nghiệp mà về nhà làm toàn chức của một người phụ nữ gia đình, cô thật sự là không làm được. Hơn nữa, chẳng mấy chốc Nhan Hi cũng sẽ lên tiểu học. Ý của Cảnh Liêm Uy vẫn là nên để cho con bé ở nước Anh, đến lúc đó cô lại phải làm gì đây? Chuyện này không cần phải suy nghĩ. Lời của Vi Gia Huệ vừa dứt, Cảnh Liêm Uy liền nói rất chắc nịch. Thiên Thiên cũng sẽ không làm người phụ nữ của gia đình. Một đứa nhỏ lớn như Nhan Hi cũng không cần phải có người ngày nào cũng trông chừng. Hơn nữa học kỳ sau, con bé đã lên tiểu học rồi, cũng không cần phải như vậy. Đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Cách nương theo tiếng âm thanh vừa mới dứt của Cảnh Niêm Uy, Vi Gia Huệ cũng đặt nặng chén và đũa ở trong tay của mình xuống. Bầu không khí ở trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Cảnh Nguyên Phước khẽ thở dài một hơi, cũng bỏ chén đũa của mình xuống. Lần này Cảnh Thiên Ngọc và Cảnh Thiên Bình cũng không dám động. Ngược lại là Cảnh Niêm Uy lại giống như không nhìn thấy. Bất cứ cái gì vẫn là tiếp tục gắp thức ăn cho Ân Thiên Thiên, bảo cô cứ ăn đi. Đối mặt với bầu không khí như thế này, Ân Thiên Thiên quả thật ăn không có vô nữa. Nhưng mà trong đôi mắt của Cảnh Nghiêm Uy lại mang theo một chút nghiêm túc, nên cô cũng chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục ăn. Hơn nữa ngày hôm nay cô quả thật là cũng có chút đói. Tại sao lại không nhắc đến chuyện này nữa? Nhan Hi sắp vào tiểu học, cái này còn không phải là vẫn chưa vào hay sao? Con bé đi làm, con nhìn con một chút đi, bị thương cũng không có ai chăm sóc, mẹ có thể là không lo lắng được hay sao? Trong nhà phải có người thì vẫn là tốt hơn. Đừng có đợi đến lúc đó ở trong nhà có người bị bệnh, vẫn là không có người chăm sóc. Vi Gia Huệ nổi giận, mở miệng nói, chỉ là trong lời nói vẫn là mang theo lo lắng, sau đó liền nói. Tốt nhất là Thiên Thiên không nên đi làm, đúng không? Nhan Hi cũng có người trông nom và con cũng có người chăm sóc. Khi đi làm về mệt nhọc thì liền có thức ăn nóng để mà ăn, không ngon ư? Ân Thiên Thiên không lên tiếng, Cảnh Liêm Uy lại nhìn Ân Thiên Thiên. Ăn cũng đã no rồi, sau đó buông chén đũa của mình, xong rồi nói, mẹ, chuyện này không có chỗ để mà thương lượng. Thiên Thiên sẽ không về nhà làm người phụ nữ của gia đình. Cô ấy muốn đi làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không thể hạn chế cô ấy. Còn về phần con và Nhan Hi, con bé đi học thì cũng không cần nói nữa. Mà con, một người trưởng thành, bản thân con là bác sĩ, mẹ lo lắng cái gì chứ? Dứt lời, Cảnh Nghiêm Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên đứng dậy, trực tiếp đi lên trên lầu. Sự oai phong lẫm liệt kia khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn thấy không nhịn được mà líu lưỡi ở trong lòng. Sao cô lại có cảm giác hiện tại Cảnh Niêm Uy càng ngày càng phách lối, càng ngày càng bá đạo vậy chứ? Đi theo mỗi bước chân của Cảnh Niêm Uy, Ân Thiên Thiên đều cảm thấy ở trong lòng mình run sợ. Nhìn một góc nghiêng của anh, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy bây giờ hình như có chút không quen với Cảnh Niêm Uy cường thế như thế này. Đứng lại, bỗng nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên. Ân Thiên Thiên lập tức dừng lại. Cảnh Niệm Uy nhíu mày rồi đứng vững bước chân, quay đầu lại nhìn Cảnh Nguyên Phước vừa mới mở miệng nói chuyện ở trên bàn ăn. Đến cùng thì Cảnh Nguyên Phước vẫn là người chủ ở trong gia đình, mặc dù rất ít nói chuyện nhưng mà mỗi một lần nói ra thì đều cực kỳ quan trọng. Cảnh Niệm Uy và Ân Thiên Thiên đứng ở đầu cầu thang xoắn ốc, nhìn người ở trên bàn ăn, gần như là hô hấp của Ân Thiên Thiên cũng đã ngừng lại. Cảnh Nguyên Phước ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ một chút, lông mày cau lại, rốt cuộc vẫn là nói ra một câu. Chuyện này các con có thể tự mình suy nghĩ, ba không có ý kiến. Nhưng mà Thiên Thiên, ba phải nhắc nhở con một câu. Làm vợ làm mẹ, con phải chăm sóc tốt cho gia đình của mình và sự nghiệp. Nếu như thật sự không thể chăm sóc, vậy thì con cứ suy nghĩ xem bên nào quan trọng hơn đi. Dứt lời, Cảnh Nguyên Phước cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Vi Gia Huệ tức giận đến nỗi cũng đứng dậy đi luôn, chỉ còn lại hai người Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc, bưng chén cơm lên tiếp tục ăn. Bộ dáng kia trông đáng yêu cực kỳ, thậm chí Cảnh Liêm Bình còn nháy mắt với anh Thiên Thiên mấy cái, chọc cho tâm trạng nặng nề của anh Thiên Thiên thả lỏng không ít. Quay về phòng ngủ, anh Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa suy nghĩ lời nói của Cảnh Nguyên Phước, luôn cảm thấy trong lời nói của cô ấy vẫn là còn có ý gì khác, thế nhưng mà cô lại nghe không có hiểu. Sao vậy? Bưng ly nước ép trái cây lên đưa cho anh Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy vừa bước vào đã là nhìn thấy cô đang nhíu mày, ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi, vẫn còn đang suy nghĩ lời của mẹ nói à? Không có, nhẹ giọng phản bác. Ân Thiên Thiên nằm ngửa ở trên cái đùi của Cảnh Liêm Uy, mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người của bọn họ ấm áp dễ chịu, sắc trời đã dần dần vào thu, ánh nắng càng ngày càng quý giá hơn. Ân Thiên Thiên lười biếng nằm nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, Liêm Uy, anh nói xem lời nói lúc nãy của ba là có ý gì vậy? Cảnh Liêm Uy cầm một quyển sách y ở trong tay, cánh tay đang bị thương đặt ở bên vai của cô, nhẹ giọng hỏi lại, em cảm thấy là có ý gì? Đưa tay kéo bàn tay của Cảnh Liêm Uy chơi đùa, Ân Thiên Thiên quay đầu đã nhìn thấy quyển sách y dày cộm của Cảnh Liêm Uy và một bên gương mặt của anh. Ánh mắt nhìn tên quyển sách, cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, có phải là do em làm không tốt không? Cho nên là bọn họ mới hy vọng em bỏ công việc để mà về nhà chăm sóc tốt cho anh và Nhan Hi. Thật ra thì những lời mà mẹ và ba nói cũng không sai, không phải hay sao? Là do em đã sơ sót rồi, đối với một người mẹ mà nói thì em đã thất bại, có đúng không? Giọng nói êm tai của anh Thiên Thiên vang vọng ở bên trong phòng. Cảnh Liêm Uy vừa đọc sách vừa nghe, chỉ cảm thấy năm tháng yên ổn. Mà anh Thiên Thiên vừa nói chuyện, mắt phượng của cô lại là nhìn lên quyển sách. Tên của quyển sách là Bệnh Thần Kinh Cố Chấp. Sao gần đây có nhiều thứ liên quan đến căn bệnh này xuất hiện ở bên cạnh cô vậy? Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trên đời này làm gì có người toàn vẹn được. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng an ủi, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của anh Thiên Thiên. Bọn họ cũng chỉ là vì chuyện lần này mà làm cho tức giận mà thôi. À, thấp giọng đáp lại, Ân Thiên Thiên cũng không suy nghĩ làm gì nữa. Chỉ là ngoan ngoãn gối đầu ở trên đùi của người đàn ông, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà không hiểu tại sao trong đầu của cô đều là mấy chữ bệnh thần kinh cố chấp. Giống như là chợt nhớ đến cái gì đó, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trong người của Cảnh Liêm Uy, lộ ra vẻ mặt cực kỳ là kích động, gương mặt hơi ửng đỏ. Cảnh Liêm Uy, gần đây cơ thể của em không bình thường. Cảnh Liêm Uy bị dọa bởi một lời nói động trời của cô, vội vàng bỏ quyển sách ở trong tay liền hỏi, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Tình huống bắt đầu từ lúc nào? Có triệu chứng gì? Vừa nói, Cảnh Liêm Uy còn nhìn Ân Thiên Thiên một lượt, sợ có phải là gần đây mình đã bỏ bê cô rồi hay không. Đưa tay vội kéo cánh tay mặc dù là bị thương nhưng mà lại có vẻ không ngoan ngoãn của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên buông thõng đôi mắt, gương mặt xinh đẹp quyến rũ nói, Cảnh Liêm Uy, hình như là hai tháng nay em đã là không có cái kia rồi. Một câu nói, Cảnh Liêm Uy liền hiểu Ân Thiên Thiên là đang nói cái gì, khóe miệng cũng không nhìn được mà dương lên, còn tưởng rằng là phải chờ đến lúc 3 tháng thì cô mới có thể phát hiện được đó chứ. Bây giờ xem ra là anh đã đánh giá quá thấp cô rồi, nhưng mà bây giờ anh cũng không dám nói cho cô biết. Anh không thể mà nắm bắt được tâm lý của Đào Ninh, mà một khi mà Ân Thiên Thiên biết mình mang thai rồi thì tất nhiên sẽ nói cho Đào Ninh biết. Nếu như mà Đào Ninh nói cho Đồng Khánh biết, như vậy thì chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Cho nên làm mặc dù bây giờ Ân Thiên Thiên đang nghi ngờ thì anh vẫn là che giấu cho cô. Lại nép vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy lần nữa, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, anh nói xem có phải là nên chỉnh chu thời gian để mà đi kiểm tra rồi hay không? À, không có việc gì đâu. Cảnh Liêm Uy thấp giọng lên tiếng, nói chuyện rất bình thản. Anh thấy có lẽ là do trong thời gian này cảm xúc của em nó không có ổn định, cộng với là nguyên nhân áp lực nó quá lớn, cho nên là dẫn đến hơi rối loạn. Chờ quá trình này đi qua, sau khi mà đi làm lại thì đến khá một chút. Đến lúc đó thì anh ở bên cạnh của em thì cũng là tốt hơn, không phải hay sao? Tâm trạng vốn hơi phấn khích của Ân Thiên Thiên đột nhiên dốc xuống. Cô rầu rĩ đáp một tiếng. Sao nghe cách nói của Cảnh Liêm Uy cứ như là không có hy vọng mình mang thai vậy chứ? Qua vài ngày nữa, thành phố T bắt đầu bước vào cuộc sống của mùa thu. Lâm Vũ Văn và Cảnh Nhan Hi đã trở về từ nước Anh. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đi đến sân bay để đón. Trước đó vẫn là luôn có cảm giác như vậy. Thẳng cho đến khi đứng chờ Cảnh Nhan Hi ở trong sân bay, Ân Thiên Thiên mới phát giác được bản thân không có sức lực như vậy, căng thẳng như vậy chứ. Đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô, Sao vậy? Sao em lại căng thẳng như thế? Miệng hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên ngước mắt hỏi Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh nói xem Nhan Hi có thể không nhận ra em hay không? Em cũng không có ở cùng con bé bao lâu, nếu như con bé... Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Đưa tay búng vào cái trán của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói. Ở đâu có đứa con gái lại không nhận ra mẹ của mình chứ? Ân Thiên Thiên, gần đây em bị ba dọa đến nỗi hồ đồ rồi sao? Bĩu môi, Ân Thiên Thiên không thèm để ý đến anh, dứt khoát quay người ngóng trông con gái của mình. Cảnh Liêm Uy nhìn một bên mặt của cô, nhìn không được mà cong khóe môi, chuyển ánh mắt nhìn băng vải trên cánh tay của mình mà không khỏi trầm xuống một chút. Chẳng mấy chốc, chuyến bay từ nước Anh đã đến nơi, trong mắt là Lâm Vũ Văn dẫn Cảnh Nhan Hi bước từ sân bay ra. Ân Thiên Thiên nhìn thấy cô nhóc rõ ràng là đã cao lớn lên không ít, hốc mắt cũng nhịn không được mà hơi ửng đỏ. Mẹ ơi, cô nhóc vừa mới đi ra đã là nhìn thấy ba và mẹ của mình, hất tay Lâm Vũ Văn ra và lao đến, trên mặt tươi cười như hoa. Mẹ, mẹ! Tiếng mẹ vang dội trong không khí. Ân Thiên Thiên hơi cúi người xuống, nhìn bóng dáng nhỏ đang chạy về phía mình, trên mặt đều là nụ cười. Cơ thể nhỏ bé nhào vào trong ngực của Ân Thiên Thiên. Giờ phút này Ân Thiên Thiên đã là cảm thấy thỏa mãn như vậy. Mẹ, Nhan Hi rất nhớ mẹ đó. Nhào vào cái ôm của mẹ, giọng nói của Cảnh Nhan Hi mang theo một chút buồn tủi. Mẹ, mẹ! Nhan Hi thật là ngoan. Ngồi xổm người xuống để cho Cảnh Nhan Hi ôm mình dễ dàng hơn, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Mẹ cũng nhớ Nhan Hi lắm luôn. Nhan Hi ở nước Anh có ngoan ngoãn nghe lời hay không đó? Có học tập thật giỏi hay không? Có ạ, Nhan Hi học rất ngoan, rất nghe lời. Cảnh Nhan Hi ngoan ngoãn mà trả lời. Nhìn hai mẹ con dính nhau như sam, Cảnh Liêm Uy bước tới, nói nhỏ. Nuôi con nhiều năm như vậy, nuôi một đứa con gái nhẫn tâm như thế này ư? Lời còn chưa nói hết, Cảnh Nhan Hi lập tức thoát ra từ trong lồng ngực của Ân Thiên Thiên, đưa tay lôi kéo mạnh bàn tay của Cảnh Liêm Uy rồi mới cười nói. Ba, sao ba càng ngày càng đẹp trai vậy nhỉ? Thiếu chút nữa là Nhan Hi đã không nhận ra ba rồi. Một câu nói chọc cho Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên nhịn không được mà cười thành tiếng. Lâm Vũ Văn đứng ở phía sau nhìn cô nhóc, khóe miệng hơi nâng lên và không nói gì. Cuối cùng thì Lâm Vũ Văn là muốn về nhà nhà họ Lâm để mà thông báo một tiếng. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy liền đưa Nhan Hi về nhà. Trên đường đi, Ân Thiên Thiên không kìm lòng được mà mở miệng hỏi một câu. Liêm Uy, Nhan Hi đã về rồi, lúc nào chúng ta về nhà? Con bé quá ồn ào, đừng làm phiền đến anh và chị. Để anh xem thử. Cảnh Liêm Uy trả lời, quay đầu nhìn cô con gái càng ngày càng đáng yêu của mình. Cảnh Nhan Hi cười đến nỗi không ngậm được miệng, vui mừng đến nỗi cứ liên tục kể cho Ân Thiên Thiên nghe những câu chuyện thú vị mà cô nhóc ở nước Anh. Ba người bọn họ trở về nhà họ Cảnh, người trong nhà đã sớm nhận được tin tức, cho nên là đều chờ trong nhà. Cô nhóc vừa mới bước xuống xe, liền chạy thẳng về phía ông bà nội. Cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ là ngọt ngào cho Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước, cũng cười đến nỗi không ngậm được miệng, nhưng mà không ngừng chơi đùa với cô nhóc. Trong căn nhà tràn đầy tiếng nói của trẻ con, trái lại đã thiếu đi loại trầm mặc thường ngày. Trên bàn ăn, Cảnh Nhan Hi ăn uống no say, ăn đến nỗi tai cũng không có nghe thấy chuyện ở bên ngoài. Thỉnh thoảng Ân Thiên Thiên nhắc nhở cô nhóc ăn chậm lại một chút. Người nào không biết còn tưởng rằng cô nhóc ở nước Anh không được ăn cơm. Không khí ở trên bàn ăn bởi vì sự trở lại của Cảnh Nhan Hi mà trở nên tốt hơn. Chỉ là cái tốt này cũng không tồn tại được bao lâu. Lúc mà sắp ăn xong, Cảnh Liêm Uy buông chén đũa của mình xuống, nhẹ giọng mở miệng nói. Ba, mẹ, con chuẩn bị chờ băng vải trên tay tháo xuống thì chúng con liền trở về. Dù sao thì khoảng thời gian này Nhan Hi cũng được nghỉ, chạy qua chạy lại hai bên cũng được ạ. Về ư? Nghe xong lời này, Vi Gia Huệ liền không vui, đặt chén đũa xuống rồi nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy và hỏi. Về đâu? Chỗ thành phố mở đó của con được gọi là nhà sao? Đó cũng chỉ là một nơi để mà nghỉ chân mà thôi. Thời gian vợ chồng không có ở đó, con cũng không có ở đó. Về thì có ý nghĩa là gì? Có cơm canh nóng hổi cho con ăn không? Vi Gia Huệ nói xong, ánh mắt liếc nhìn người của Ân Thiên Thiên mấy cái, nghiễm nhiên là không vui vẻ. Ân Thiên Thiên vẫn là cúi đầu ăn cơm. Cảnh Nhan Hi cũng bởi vì chuyện ở trước mắt mà ngẩng đầu lên nhìn bà nội của mình. Cảnh Nguyên Phước thấy thiếu chút nữa là dọa đến con nít, cho nên là mới mở miệng nói. Chuyện này cho đến lúc tay con tốt, rồi thì hãng nói thêm, bây giờ thì còn quá sớm. Hơn nữa là Nhan Hi cũng vừa mới về nhà, hai đứa lại muốn dẫn nó đi, chuyện này là không được ổn cho lắm. Cảnh Thiên Huy vẫn là còn muốn nói điều gì đó, Ân Thiên Thiên xoay người gắp một đũa đồ ăn cho anh. Mặc dù là một câu cũng không nói, nhưng Cảnh Liễm Uy vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng không nói lời nào, ngồi yên tĩnh ăn cơm. Cảnh Nhan Hi im lặng nhìn tình hình ở trên bàn ăn, con người đen nhánh sáng tỏ đảo quanh một vòng. Cuối cùng thì cơm nước xong xuôi, bầu không khí lại quái dị. Cả nhà một nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Rất lâu rồi Cảnh Nhan Hi chưa có về nhà, chọc cho mọi người trong nhà cười ha ha, lộ ra bầu không khí ở trong nhà vô cùng là tốt. Cảnh Nhan Hi đang chơi với ông nội, Vi Gia Huệ ở một bên nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên Cảnh Thiên Ngọc mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi, chị nghe mẹ nói là thầy của em cũng sắp đến đây. Là thật sao? Chuyện từ lúc nào vậy? Nhắc đến thầy của Cảnh Liêm Uy, suy nghĩ của tất cả mọi người đều tự giác mà nâng cao một chút. Người nhà họ Cảnh thì không cần phải nói, dù sao cũng biết tình huống của Cảnh Liêm Uy, mà Ân Thiên Thiên thì lại hoàn toàn là tò mò, bởi vì căn bản cũng không biết chuyện này. Lúc này không có nhịn được mà mở miệng hỏi một câu. Thầy của anh muốn đến đây hả? Lúc nào đó? Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy thấp giọng trả lời. Tối hôm qua gọi điện thoại nói, chắc là ngày mai, ông ấy dẫn theo sư mẫu và Lệ Sa đến đây. Nói đến đây thì gọi điện thoại cho anh. Vậy cả nhà đều tới luôn à? Vi Gia Huệ nhẹ giọng hỏi một câu, hơi dừng lại 2 giây rồi lại mới nói. Đã đặt phòng khách sạn chưa? Con đã gọi điện thoại khi nào? Máy bay đã bay đến chưa? Đừng để chút lễ nghi của con cháu mà cũng không biết. Vi Gia Huệ có vẻ hơi vội vàng, đứng dậy liền đi đến, đưa tay bấm điện thoại di động của Cảnh Liêm Uy ở trên bàn đưa cho anh, kêu anh gọi điện thoại, lộ ra vẻ cực kỳ nhiệt tình đối với gia đình chưa xuất hiện kia. Ân Thiên Thiên nhìn thấy, trong mắt mà không nói gì, chỉ là hơi nghi ngờ mà nhìn Cảnh Liêm Uy một chút, nhưng mà không nghĩ đến vậy mà lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy hơi hít thở sâu một hơi, lông mày cau lại, đó là cái bộ dáng đang che giấu cảm xúc. Thời gian rất nhanh nhưng mà vẫn là bị cô nhìn thấy. Lần này ngược lại lại khiến cho cô cảm thấy càng tò mò đối với người thầy này. Nhận điện thoại, Cảnh Liêm Uy gọi cho thầy mình, giọng nói chân thành mà lễ phép, là người thầy nước Tê, họ Mũ Dung. Thầy Mũ Dung, con là Liêm Uy đây, người đã ăn cơm chưa ạ? Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, trong nháy mắt mà điện thoại được kết nối, Cảnh Liêm Bình cũng có vẻ hơi kỳ lạ mà đưa tay lấy điện thoại trực tiếp mở loa ngoài, cho nên là tất cả mọi người đều có thể nghe rất rõ. À, Liêm Uy à, ta vừa mới ăn cơm xong, đang đi bộ ở trong vườn hoa. Con thì sao, đang làm gì đó? Giọng nói mạnh mẽ, mang theo chút phóng khoáng, âm thanh của người già xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, lộ ra dáng vẻ rất hòa đồng. À vâng, con cũng đã ăn cơm xong rồi, chú con đang xem tivi. Mặc dù là Cảnh Liêm Uy có chút bất mãn với cách làm như vậy, thế nhưng mà anh cũng biết là người trong nhà đang lo lắng cái gì, cho nên là cũng chỉ ngoan ngoãn mà tiếp tục hỏi. Thầy, con muốn hỏi một chút, ngày mai lúc nào bay đến để cho con đi đón người, ít nhất thì con hiểu rõ thành phố Tê hơn so với người. À, được được được. Trong điện thoại, thầy Mộ Dung cởi mở cười đồng ý, giống như là nhìn thấy cái gì đó mà trả lời. Ờ, được rồi, bây giờ đúng lúc, Lệ Sa và mẹ của nó vừa mới để vali lên trên xe, bây giờ bọn ta chuẩn bị đến đây, chuẩn bị ngủ một giấc ở trên máy bay, mở mắt ra liền đến thành phố Tê, thời gian chắc có lẽ là khoảng 9 giờ sáng mai. 9 giờ, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng lặp lại một lần nữa rồi lập tức nói. Vâng, 9 giờ con sẽ chờ mọi người ở sân bay thành phố Tê. Thầy đi đường, chúc thầy bình an. Thầy Mộ Dung cười đáp, lúc mà thật sự cúp điện thoại đột nhiên lại bị cướp đi. Chỉ nghe thấy một âm thanh của con gái nói. Cảnh Liêm Uy, là anh hả? Sao anh lại không gọi điện thoại cho em vậy? Anh muốn biết cái gì thì chẳng lẽ không thể nói cho anh biết hả? Một giọng nữ đột ngột vang lên khiến cho mọi người trong phòng lập tức sững sờ. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra muốn lấy điện thoại của mình theo bản năng, nhưng mà động tác có chút nhanh cũng không thể mà nhanh bằng lời nói của Lệ Sa. Trực tiếp hỏi một câu. Anh nói xem, lần trước em chạy một khoảng cách xa như vậy để đến đó là vì muốn gặp người vợ mà anh yêu chiều hết mực kia kìa. Nhưng mà cuối cùng thì sao chứ? Vợ của anh lại cho em leo cây. Anh còn kêu em đợi nửa tiếng đồng hồ. Đây chính là lòng hiếu khách của anh đó hả? Em nói cho anh biết nha, cho dù em... Đoạn sau Ân Thiên Thiên đã là không nghe thấy được nữa. Người ở trong phòng cũng là không nghe thấy. Cảnh Liêm Uy đưa tay cầm điện thoại, liền đứng dậy và đi ra ngoài. Nhưng mà lời nói đó đã để lại dấu vết trong lòng của người nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy mới đi ra ngoài, Vi Gia Huệ nghi ngờ mà nhìn Ân Thiên Thiên, cười nhẹ nói. Con cho người ta leo cây. Ân Thiên Thiên, mặt mũi của con cũng lớn quá nha. Người nhà người ta thật sự là từ nước ngoài xa xôi mà đi đến đây, muốn gặp con một lần. Con ngược lại lại đối xử với người ta như vậy. Con thử xem tại sao lại không đi. Rốt cuộc là con có coi Liêm Uy ra cái gì không vậy? Vi Gia Huệ tức giận đến nỗi có cảm giác là mình như muốn phun máu. Bây giờ bà lo chim sợ cảnh cong. Trong đôi mắt của bà chỉ còn có một tia hy vọng có thể cứu được con của bà. Tuyệt đối sẽ là không cho phép bất kỳ người nào phá hủy một tia hy vọng này. Mà nguyên nhân mà Mộ Dung đến đây, Ân Thiên Thiên không biết, nhưng người nhà họ Cảnh thì lại đều biết. Đây là lần đầu tiên Vi Gia Huệ tức giận đến mức làm ra động tác nhỏ khó coi như vậy. Duỗi ngón trỏ của mình ra chỉ thẳng vào Ân Thiên Thiên rồi nói. Ân Thiên Thiên, rốt cuộc là cô có biết chuyện chồng mình hay không vậy? Cô có biết ý nghĩa của người nhà Mộ Dung đối với nó hay không vậy? Cô đi theo bên cạnh Liêm Uy lâu như vậy rồi, rốt cuộc thì cô đã làm được cái gì? Rống lên với Ân Thiên Thiên. Trong hốc mắt của Vi Gia Huệ cũng không nhìn được mà phiếm hồng, mang theo một chút nước mắt. Cô chính là ngây thơ, chính là tốt bụng, chính là vô tư vô lo đúng không? Cho nên là con trai của bà mới đáng đời phải chịu nhiều tội vì cô như vậy. Rõ ràng cũng là đưa cô đến nhà họ Đồng, ly hôn với cô thì bệnh của anh liền có cơ hội rồi. Thế nhưng mà con trai của bà lại sống chết không chịu đồng ý. Cho đến bây giờ Vi Gia Huệ đều chưa từng cảm thấy Ân Thiên Thiên là một đứa nhỏ kém cỏi. Nhưng mà lần này bà quả thật muốn xem Ân Thiên Thiên chính là hồ ly tinh. Bà tức giận đến nỗi hận không thể túm người lại mà đánh cho một trận. Nhưng mà bà hiểu rất rõ là mình biết rất rõ ràng chuyện này không thể trách Ân Thiên Thiên được. Nhưng mà làm mẹ, xin tha thứ cho bà. Tâm trạng của bà thật sự là rất khó mà ổn định lại được. Trong khóe mắt lóe lên sự kiên định, Vi Gia Huệ tức giận đến nỗi không chịu nổi. Đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc liền vội vàng đi theo, kéo mẹ mình lại, sợ là bà sẽ nói ra cái gì đó không nên nói trong lúc kích động. Thì thầm dẫn Vi Gia Huệ đi, mà Ân Thiên Thiên vẫn là còn ngây ngốc ở tại chỗ, chưa có hoàn hồn lại được. Cô thừa nhận, cho người ta leo cây là cô không đúng, thế nhưng mà cái này cũng không đến mức bởi vì một người ngoài mà đối xử với mình như vậy. Hơn nữa cô cũng đâu phải là cố ý đâu, cái đó cũng chỉ là con gái của thầy Cảnh Liêm Uy mà thôi, cho dù là ân tình có lớn như thế nào cũng không trở mặt như thế này chứ. Lần này, Ân Thiên Thiên thật sự cảm thấy oan ức. Cô mím môi không nói gì, đồng thời trong lòng của cô cũng cảm thấy kỳ quái vì cảm xúc của Vi Gia Huệ. Tại sao mẹ lại tức giận như vậy chứ? Thậm chí là thiếu chút nữa còn muốn khóc luôn. Cảnh Nguyên Phước ôm Cảnh Nhan Hy vào trong vườn hoa đi chơi. Giờ phút này đối diện với Ân Thiên Thiên cũng chỉ còn lại một mình Cảnh Liêm Bình. Ân Thiên Thiên không tự chủ mà quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Bình, hy vọng nhận được câu trả lời. Nhìn cái bộ dạng của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Bình khẽ thở dài một hơi. Thế nhưng mà cũng không có cách nào, cuối cùng vẫn là nói một câu mập mờ với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, sau khi người Mộ Dung đến đây, em phải đối xử cho tốt đi, cứ xem như là vì Liêm Uy. Một câu nói làm cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn không hiểu là có ý gì, chỉ có thể là nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, trong lòng của cô càng mờ mịt, lông mày nhíu chặt lại. Gia đình Mộ Dung vẫn còn chưa đến mà, sao có thể mà đánh động vào trong lòng của người nhà họ Cảnh như vậy, rốt cuộc. Thì nhà họ Cảnh và nhà họ Mộ Dung là có quan hệ gì? Nhìn phòng khách không còn một bóng người, trong lòng Quan Thiên Thiên nhịn không được mà hơi phiền não. Cảnh Liêm Uy đang nghe điện thoại trong sân, lông mày cau lại, cả người trông có vẻ không có tinh thần lắm. Làm sao vậy? Nói chuyện với em không hứng thú nổi à? Trong điện thoại, Lệ Sa trêu chọc mở miệng, trong lời nói đều là giọng điệu nói đùa. Đừng có mà làm như hai chúng ta có hận thù với nhau, em cũng đâu có... Làm gì có lỗi với anh chứ? Ngày mai anh đến sân bay đón mọi người. Cảnh Liêm Uy không trả lời vấn đề của cô ta, chỉ là trực tiếp mở miệng nói. Lần này đến đây, có lẽ là thời gian mọi người ở lại có chút lâu, anh sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Em nói với sư phụ và sư mẫu một tiếng đi. Ồ, anh chỉ biết quan tâm đến sư phụ và sư mẫu của anh. Sao lại không thấy anh quan tâm nhiều hơn đối với sư muội là em đây chứ? Tốt xấu gì thì em cũng đã từng học cùng một trường với anh. Lệ Sa cười trả lời, quay người liền nói vấn đề của Cảnh Liêm Uy với ba mẹ của mình. Một giây sau điện thoại liền rơi vào trong tay của thầy Mộ Dung. Liêm Uy, gần đây con thế nào rồi? Một câu hỏi thăm có vẻ không giống với câu hỏi thăm bình thường. Lời nói của thầy Mộ Dung cũng mang theo, có chút nghiêm túc. Cầm điện thoại, Cảnh Liêm Uy trầm mặc 2 giây, thậm chí là tay đang cầm điện thoại cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Xoay người nhìn ngôi nhà nguy nga ở phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Càng ngày càng không thể chịu đựng được một số chuyện xảy ra, càng ngày càng khó kiểm soát cảm xúc rồi thầy ạ. Một câu đơn giản, hai người đàn ông ở hai đầu dây điện thoại cũng không nhịn được mà im lặng. Một lát sau, thầy Mộ Dung bỗng nhiên cười nói, không sao cả, có chuyện gì thì cứ chờ ta đến đó rồi lại nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho học trò cưng của ta xảy ra chuyện gì sai lầm đâu. Nếu như thật sự mà không thể khống chế nổi, vậy ta là dẫn theo vợ con ở lại thành phố T. Ta sẽ là trông chừng con cả một đời cũng được. Câu nói đầy khí phách của một người già chọc cho Lệ Sa ở bên kia cười ha hả. Cảnh Liễu Uy cũng không nhịn được mà hơi nâng khóe môi lên. Thầy của anh vừa là thầy vừa là bạn, là một trong những người lớn mà anh kính trọng và kính nể nhất. Vậy thì cứ như vậy đi. 9 giờ ngày mai bọn ta sẽ đến. Đến lúc đó thì con đi đón bọn ta nha. Một câu nói của thầy Mộ Dung vừa dứt, cứ quyết định như vậy, không hề do dự chút nào. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy đồng ý thì liền cúp điện thoại. Cất điện thoại vào, Cảnh Liêm Uy nhìn khung cảnh mùa thu ở trong vườn không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt của anh rơi vào trên người của Cảnh Nguyên Phước đang ôm Cảnh Nhan Hy chơi đùa trong vườn hoa cách đó không xa. Hai ba con bốn mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng lại hơn hẳn vô số từ ngữ. Cảnh Nguyên Phước không nói nhiều, thậm chí là chỉ một người im lặng nhất ở trong khu nhà nhà họ Cảnh, nhưng lại không phải là một người hồ đồ không có trái tim. Nở một nụ cười với con trai của chính mình, trong mắt đều là sự kiên định. Ông tin tưởng con trai của ông chắc chắn có thể gắng gượng vượt qua cửa ải này. Nâng khóe miệng lên, Cảnh Liêm Uy cũng quay người bước vào trong phòng. Trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường không ngừng suy nghĩ về những câu nói gần đây của Vi Gia Huệ, hơi cau mày. Sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì đó? Cảnh Liêm Uy vừa mới đi vào thì đã nhìn thấy cái bộ dạng cau mày khổ sở của Ân Thiên Thiên, vừa thay đồ ngủ vừa hỏi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, có phải là mẹ nói cái gì nữa không? Ân Thiên Thiên hơi nghiêng đầu qua, sau khi suy nghĩ 2 giây mới quay đầu lại nhìn anh nói. Ánh mắt hơi rơi vào khoảng không. Cảnh Liêm Uy, anh nói xem gần đây rốt cuộc là mẹ bị sao vậy? Em cảm thấy mẹ cứ lạ lạ. Ngồi ở bên cạnh giường, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm cô lại, để cho cô nằm ở trên đùi mình, hỏi. Lạ chỗ nào chứ? Mẹ đã nói cái gì? Hay là làm khó em cái gì chưa? Cái này cũng không phải là như vậy. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng trả lời, đôi mắt khẽ đảo quanh, như là rơi vào trầm tư, điển hình của trạng thái đang suy nghĩ, nói. Nhưng mà anh cũng không cảm thấy là gần đây mẹ thật sự kỳ lạ sao? Không chỉ có mẹ mà ngay cả anh và chị cũng có chút kỳ quái, không phải hay sao? Anh cả nói với em những cái lời mà em không thể nào mà hiểu được. Còn chị thì em hỏi cái gì thì gần như là chị đều không trả lời thẳng vào em. Lời nói của ba thì cảm thấy có phải là có hàm ý trong lời nói không? Anh nói xem đây là thế nào vậy chứ? Không nói thì sẽ không cảm thấy. Cái này vừa nói ra thì thấy Ân Thiên Thiên đã cảm thấy lòng của mình càng ngày càng hoảng loạn. Dứt khoát mà ngồi dậy từ trên đùi của Cảnh Liêm Uy, đưa tay nắm lấy quần áo của anh, đến gần anh rồi hỏi. Liêm Uy, anh nói xem thử, rốt cuộc là bọn họ có chuyện gì, hay là em đã suy nghĩ quá nhiều? Nói thì là nói như vậy, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là luôn cảm thấy không phải là do mình nghĩ nhiều. Cô vốn là khá nhạy cảm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ là rất mờ mịt, nhưng mà không đến mức cứ luôn mờ mịt. Nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ nuốt nước bọt, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt cụp xuống, nhẹ giọng nói. Thiên Thiên, có phải là gần đây em quá mệt mỏi rồi không? Sao đột nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện? Không có thật như vậy chứ, hả? Ân Thiên Thiên không nhìn được mà bĩu môi nhìn anh. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có phải là do mình thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi hay không? Thở phào một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm cô vào trong ngực, dùng cằm ma sát nhẹ nhàng cái đầu nhỏ của cô, nhẹ giọng nói. Thiên Thiên, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là mẹ tức giận bởi vì chuyện lần này anh bị thương, lại thêm vấn đề của Nhan Hy, chắc chắn là trong lòng của bà ấy có rất nhiều ý kiến, em vẫn là nên thông cảm nhiều hơn một chút. Về phần ba, từ trước đến nay ông ấy nói chuyện đều như vậy, em đừng suy nghĩ nhiều. Ân Thiên Thiên mơ màng lắng nghe, nhưng mà luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó. Lần nào Cảnh Liêm Uy cũng đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nhưng tại sao mà khi vào trong tai cô lại luôn cảm thấy xa xôi như vậy? Vi Gia Huệ tức giận, năm đó cô chưa bước vào nhà họ Cảnh mà đã gây ra chuyện kinh thiên động địa ở thành phố T, bà cũng không có phản ứng nhiều như vậy. Bây giờ bởi vì Cảnh Liêm Uy bị thương xin nghỉ việc mà tức giận như vậy, từ trước đến giờ Cảnh Liêm Bình đều sẽ không nói những cái câu kỳ quái với cô, nhưng mà lần này lại cứ nói chuyện mơ hồ như vậy. Cảnh Nguyên Phước lại càng kỳ lạ hơn, từ trước đến nay có việc gì đều sẽ nói thẳng, lần này lại khiến cho trong lòng của cô cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đến cùng thì lời nói của Cảnh Liêm Uy vẫn là có lý,